Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, võ giả cấp 8. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, khải bẩm bệ hạ. Lão thần bên này muốn mời hiến người đẹp vậy ra một vài vấn đề. 3 ngày sau nhất định có thể đưa vào trong cung. Bên này, thấy Quác Thạch phụ tìm giải thích, thân hậu cũng là đứng dậy. Hai người cơ hồ theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. 3 ngày, nếu như 3 ngày sau U Vương băng hà, hết thảy cũng không là vấn đề. Có thể qua loa lấy lệ tạm thời liền qua loa lấy lệ tạm thời. Đây chính là giờ phút này trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật nhất. Còn muốn cùng 3 ngày. Nếu như cô nhớ không sai, 3 ngày trước hai vị ái khanh có thể không phải là nói như vậy. Có phải hay không gần đây đi một chuyến Bình Tuyên Vương phủ? Cầm chuyện này quên mất. Chủ vị, Cơ Huyền thanh âm nghe như cũ yếu ớt, thậm chí rất nhiều một hơi cũng không lên tới cảm giác. Nhưng mà những lời này nghe vào Quác Thạch phụ và thân hậu trong tai không thua gì sấm sét giữa trời quang. U Vương lại biết bọn họ đi Bình Tuyên Vương phủ. Làm sao có thể? Hắn ngày thường không phải chỉ chú ý người đẹp sao? Khi nào thì bắt đầu chú ý những chuyện này? Trọng yếu nhất là hắn là làm sao biết? Liền dựa vào Trương Viễn cái này lão thái giám. Vẫn là cái đó vô căn cứ nhô ra Ngụy Trung Hiền. Trong chốc lát, Quác Thạch phụ và thân hậu suy nghĩ quá nhiều quá nhiều. Không riêng gì hai người sắc mặt đại biến, còn lại các đại thần sắc mặt cũng là khó coi. U Vương biết Quác Thạch phụ và thân hậu đi Bình Tuyên Vương phủ, tự nhiên cũng biết bọn họ đi. Bệ hạ, lão thần có tội, cái này cùng việc lớn sao dám quên. Vậy bao tự là thật thân thể ôm bệnh, cố nén nghi vấn trong lòng. Quác Thạch phụ tránh nặng tìm nhẹ. À, con biết có tội. 3 ngày trước, cô nói qua, nếu là không có cầm đại mỹ nhân mang đến, thì phải quan hạ 3 cấp, giao ra hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh 1 chức. Có thể có ý kiến. Nhìn đại điện bên trong Quác Thạch phụ, Cơ Huyền đáy mắt chỗ sâu tràn đầy ý định giết người. Nếu như không phải là hắn thực lực không đủ, những thứ này bề tôi thật một cái cũng không muốn lưu. Cũng không thể lưu, cho nên bây giờ chỉ có thể nhịn, không thể trở mặt. Cái này, lão thần biết tội, lão thần vậy nhận tội. Chỉ là cái này hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh 1 chức vị sự quan trọng đại. Cho những người khác, lão thần thật sự là không yên tâm. Không bằng lão thần đề cử 1 vị. Nhìn chủ vị nói chuyện cũng tốn sức. Cơ Huyền, Quác Thạch phụ thật mê hoặc. Chẳng lẽ U Vương ở lúc sắp chết mở ra tâm trí? Vì sao một không ngừng có loại bị kéo lỗ mũi đi cảm giác? Còn có chủng siêu cấp khó đối phó cảm giác. Nhưng hắn rất nhanh ổn định trận cước. Hơn nữa an ủi mình, dù sao kiên trì nữa 3 ngày. 3 ngày vừa qua, Bình Tuyên Vương thượng vị, hết thảy còn được trở lại mình nắm giữ bên trong. Đáng tiếc, Quác Thạch phụ vừa dứt lời, thân hậu lông mày nhướn lên lập tức nhận lấy nói cha. Khải bẩm bệ hạ, Quác đại nhân lo âu chuyện quả thật chuyện nhỏ. Lão thần bên này cũng có không thiếu mãnh tướng có thể đảm nhiệm lính cấm vệ thống lĩnh 1 chức. Ngươi, hèn hạ, bỏ đá xuống giếng. Nghe vậy, Quác Thạch phụ giận dữ, thì phải bài xích thân hậu, nhưng mà thân hậu cầm sự việc muốn được quá đơn giản. Lấy làm cái này là có thể thừa dịp thời cơ trước thời hạn bắt lại một thành. Mặc dù hắn biết U Vương vậy không sống được mấy ngày. Đáng tiếc, thân hậu nói mới lối ra, liền bị Cơ Huyền một câu cho oán hận liền trở về. Hơn nữa còn không có nửa điểm nóng này. Ngươi đề cử 1 vị. Hừ, đáp ứng cho cô người đẹp vậy không đưa đến, còn có mặt mũi cho cô người đề cử chọn. Nếu như ngày hôm nay đem người mỹ nữ kia mang vào cửa cung, cái này hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh 1 chức cho ngươi thì như thế nào? Cái này, thân hậu không nói, trên mặt tràn đầy đều là lúng túng. Cuối cùng đành phải lộ vẻ tức giận lui về. Sớm biết hôm nay là cái bộ dáng này, thì tùy éo một người thị nữ vào cung. Giờ phút này ngược lại tốt, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hắn thật rất buồn rầu, đồng thời thầm chửi mình ngu xuẩn. Còn như Quắc Thạch phụ tức giận, hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Bệ hạ, lão thần nhận tội, nguyện ý lao ra lính cấm vệ thống lĩnh quân phù. Bên này, thấy thân hậu bị từ bỏ, Quắc Thạch phụ lòng rốt cuộc để xuống. Cả triều bên trong võ tướng, hoặc là người hắn, hoặc là thân hậu người. Giờ phút này thân hậu bên kia không có hy vọng, lính cấm vệ thống lĩnh cuối cùng vẫn là mình người. Coi như giao ra binh phù thì như thế nào? U vương luôn không khả năng để cho một ít thái giám đi làm lính cấm vệ thống lĩnh đi. Trước hò hét U vương, hết thảy cùng ba ngày sau nói sau. Dứt lời, Quắc Thạch phụ rất là hào phóng lấy ra một khối màu vàng ấn tín. Rất tốt, Trương Viễn, đem cái này binh phù thu. Thấy binh phù thuận lợi tới tay, Cơ Huyệt treo lòng rốt cuộc để xuống. Như vậy 50.000 lính cấm vệ coi như là tới tay. Mặc dù 50.000 lính cấm vệ bên trong rất nhiều đều là Quắc Thạch phụ người, nhưng hắn tin tưởng ngũ cử nhất định có thể giải quyết. Dạ, bệ hạ, hơi khom người, Trương Viễn đi xuống đại điện. Giờ phút này, hắn trong lòng trừ bội phục vẫn là bội phục. Ban đầu còn lấy là hôm nay trong triều đình sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Không nghĩ nhà mình bệ hạ lại là dễ dàng từ Quắc Thạch phụ trong tay lấy được rồi binh phù. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền và Quắc Thạch phụ, thân hậu đấu trí đấu dũng thời điểm, hoàng thành một cước, ngũ cử phủ đệ, ngũ cử đang ngồi xếp bằng giữa sân hô hấp thổ nạp. Trên người hắn hơi thở oanh mỏng ra, xa so với trước đó mạnh gấp mấy lần còn nhiều. Thẳng đến hồi lâu, ngũ cử trên mình hơi thở mới vững vàng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, trở thành võ giả cấp 8. Rất nhanh, một cái lớn tuổi hơn người làm đi tới, đồng thời đưa qua khăn lau. Nếu không phải ngày đó Huyền công tử chỉ rõ, còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến cấp 8. Xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, ngũ cử ha ha cười một tiếng. Hiển nhiên tâm tình lúc này thật rất tốt. Không có biện pháp, phá vỡ nhiều năm võ giả cấp 7 bình phong che chở, cho ai ai cũng sẽ hưng phấn. Liền cái này, ngũ cử đã rất đê điều. Nếu để cho Quắc Thạch phụ, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Đại Chu Hoàng triều người người đều biết. Dẫu sao, trừ những cái kia chư hầu, Đại Chu Hoàng triều bên trong, võ giả cấp 8 cũng chỉ 5 người mà thôi. Quắc Thạch phụ trong thế lực 2 cái, thân hậu trong thế lực 3 cái. Ngũ cử có thể coi là lên là hoàng triều thứ 6 vị võ giả cấp 8. Huyền công tử, lão gia, mặc dù Huyền công tử nói năng bất phàm, nhưng nói mạnh miệng bản lãnh vậy nhất lưu. Ngũ cử không đề ra Cơ Huyền còn thôi, một đề ra, tôi tớ này trên mặt lại là lộ ra có chút bất mãn. Huyền công tử nói thế nào hoanh hoang, người làm mới vừa nói xong. Ngũ cử liền nhíu mày. Từ hôm đó sau này, Cơ Huyền ở ngũ cử trong lòng đã sớm không phải bạn bình thường đơn giản như vậy. Lão gia, ban đầu vậy Huyền công tử lúc đi lưu lại nói gì cấp cho chủ nhân một cái hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh chức vị. Kết quả thế nào? Cái này cũng đã mấy ngày, gì tin cũng không có. Rất nhanh, người làm nói ra trong lòng mình nghi vấn. Ở hắn xem ra, ngày đó, Huyền công tử, chính là đang khoác lác mà thôi. Còn như có thể trợ giúp nhà mình chủ nhân đột phá. Hoàn toàn là mèo mù đụng con chuột chết. Lúc ấy Huyền công tử tuy có nói tới chuyện này, nhưng hắn vậy thừa nhận đó là một câu nói đùa. Còn như vào triều làm quan, lão gia ta tự có dự định. Ngũ cử không nghĩ tới người làm lại là cầm sự kiện kia cho tưởng thật. chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu. Lính cấm vệ thống lĩnh chức vị, đừng nói là Huyền công tử, chính là U Vương phỏng đoán vậy không có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dou-nối-tai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.